Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1443, luận diễn ký. Diệp Thần mắt thấy tiểu nha đầu câu câu đâm Mặc Long trái tim. Trong lúc nhất thời nhiều hứng thú nhìn lấy nàng, không nghĩ tới ở bên ngoài rất có cá tính Mặc Long lại còn có một cái dạng này của linh tinh quái. Muội muội, Mặc Long mặt sạm lại, mặt âm trầm, có chút không vui nói đến. Tiểu Hân, nói chuyện chú ý một chút, ta bằng hữu vẫn còn ở đó. Chấm ngoặc kép, trong thiên hạ nào có dạng này thân muội muội, chuyên môn hắc ca ca. Không chỉ như thế, cái tiểu nha đầu này còn tại sau lưng cáo chính mình hắc trạng. Có hay không nói lung tung một trận, bởi vì cái này... Mặc Long không ít bị phụ thân của trách. Tiểu nha đầu tên là Mặc Vui Mừng, cùng Mặc Long hai người là thân sinh huynh muội, hai người chỉ là chênh lệch một tuổi, có đệ đệ muội muội cần phải đều biết. Từ trước đến nay làm lão đại đều so sánh chất phác, làm nhỏ một dạng đều là cổ linh tinh quái, tâm nhãn đặc biệt nhiều. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ đều như vậy, cũng có lão đại so lão nhị khôn khéo. Hắc, tiểu tử, ngươi thật là ca ca của ta bằng hữu. Ai ngờ tại Mặc Long vừa dứt lời trong nháy mắt, Mặc Vui Mừng vậy mà một cái lắc mình đi vào Diệp Thần trước mặt. Tay nhỏ tại bả vai hắn vỗ một cái, thật giống như chính mình là tỷ tỷ, Diệp Thần là tiểu đệ đệ một dạng. Choàng, Diệp Thần say, một mặt vô tội nhìn xem Mặc Long. Mặc huynh, có câu nói không biết có nên nói hay không? Chấm ngoặc kép, Mặc Long sững sờ, Diệp huynh cứ nói đừng ngại. Chấm ngoặc kép, đã người ta không ngại chính mình nói đi ra. Diệp Thần một tay sờ sờ cái trán, sau đó duỗi ra một cái tay nắm lấy Mặc Vui Mừng sau cổ áo. Trực tiếp cầm lên tới, có lúc làm muội muội liền muốn có làm muội muội bộ dáng. Ta là ca ca ngươi mời đi theo bằng hữu, theo lý thuyết, ngươi chí ít xưng hô ta một tiếng ca ca a. Rát, Mặc Long mộng bước, thì liền nghịch ngợm gây sự Mặc Vui Mừng một thời gian cũng là một mặt mộng bước. Hai cái ngập nước ánh mắt nhìn lấy Diệp Thần bình thản biểu lộ thật lâu không nói nên lời. Vốn là Diệp Thần còn muốn nói điều gì, nhưng là suy nghĩ một chút tính toán. Chính mình cùng Mặc Long quan hệ cũng không có đạt tới loại trình độ kia. Nói nhiều cũng không tiện. Nói xong, Diệp Thần đem Mặc Vui Mừng để ở một bên. Hai tay chắp tay, đa tạ Mặc huynh tặng đao tình nghĩa. Cũng có ngày, như có gì cần, Diệp mỗ sẽ làm toàn lực ứng phó. Chấm ngoặc kép, nói Diệp Thần làm bộ như muốn rời đi. Mẹ nó... Loại địa phương này vẫn là thiếu chạm phải vi diệu. Trời mới biết cái tiểu nha đầu này một hồi có thể hay không bão nổi. Vừa mới Diệp Thần cũng không biết là cái gì gân dựng sai, vậy mà trực tiếp động thủ nắm lên Mặc Vui Mừng. Mặc Long cùng Mặc Vui Mừng hai người cứ như vậy nhìn lấy Diệp Thần quay người nhanh chóng rời đi. Thế nhưng là coi như Diệp Thần đi ra ngoài hơn 10 mét thời điểm, một đạo bén nhọn thanh âm nữ nhân đột nhiên vang thấu toàn bộ đại viện. Thật, Diệp Thần thề, cái thanh âm này pitbull a tiếng giết heo âm còn muốn khoa trương. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mặc Vui Mừng khàn cả giọng quát. Xuất sinh Mặc gia nàng từng có lúc bị người như thế giáo huấn qua. Cho dù lỗi này giáo huấn cũng không tính là giáo huấn. Đậu phộng, chấm ngoặc kép. Diệp Thần chửi nhỏ một tiếng, ám đạo MMP, nhanh chân liền chạy. Mặc Vui Mừng nhìn thấy Diệp Thần chẳng những không có dừng lại, ngược lại chạy càng nhanh, tức giận đến bỗng nhiên dậm chân một cái. Có ai không? Bắt trộm, chấm ngoặc kép, ba chít chít, chính đang phi nước đại Diệp Thần một cái lảo đảo, nắm thảo, siêu siêu siêu siêu. Mấy đạo kình phong trong nháy mắt đón Diệp Thần thân thể mà đến. Mấy đạo kình trong gió, có một đạo lực lượng cường hãn nhất, chỉ là vừa mới xuất hiện, Diệp Thần cũng cảm giác hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệch, cái này mẹ nó cảnh giới gì? miễn cưỡng đứng người lên thể. Diệp Thần đột nhiên phát hiện thân thể giống như Thái Sơn áp đỉnh. Hai chân căn bản không nhấc lên nổi. Lớn mật, dám đến Mặc phủ nháo sự. Chấm ngoặc kép, một người trung niên nam nhân người mặc trường bào màu xanh. Cái cằm giữ lấy một luồng chòm râu, sắc mặt nghiêm chỉnh, đưa tay sắp bắt được Diệp Thần thân thể. Diệp Thần hai mắt nhíu lại. Cái này mẹ nó nếu như bị bắt đến còn không liền ruột đều đè ép đi ra. Lúc này vận khí toàn thân khí tức, quất ra trường đao trong tay, kéo lên từng đóa đao hoa. Chỉ có Diệp Thần tự mình biết, cái này bình thường vô cùng nhẹ nhõm động tác bây giờ lại là để hắn liền bú sữa khí lực đều dùng tới. Hiểm hiểm tránh thoát trung niên nhân nhất kích, lại tránh không khỏi cái kia cuồn cuộn khí tức. Diệp Thần thân thể bị đánh bay, bay thẳng hướng giữa không trung, máu tươi theo trong miệng phun ra, ở giữa không trung hóa thành một đầu đường vòng cung. Hả, nghi hoặc ngược lại là trung niên nhân, vừa mới chính mình mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng là chí ít cũng có 5 tầng lực lượng, vậy mà để một cái tiểu mao hài tử né tránh. Cha, không nên động thủ. Người này là bằng hữu ta. Chấm ngoặc kép, Mặc Long lúc này thời điểm mới phản ứng được, vội vàng đi vào trung niên nhân trước mặt, giang hai tay ra ngăn cản nói đến. Liền mang theo cùng sau lưng trung niên nhân mấy cái trang phục trung niên cũng dừng người động tác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Mặc Long. Liền xem như trung niên nhân nghe được Mặc Long lời nói về sau cũng là một trận kinh ngạc. Hắn là người bằng hữu, trong giọng nói hiển nhiên mang có nghi vấn giọng điệu. Vâng, hắn là tiên giới tu luyện tới nơi này, coi như chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Chấm ngoặc kép, Mặc Long nhanh chóng nói đến, e sợ cho phụ thân đối Diệp Thần hạ sát thủ. Trung niên nhân tên là Mặc Hiên, Mặc gia đời thứ 7 truyền nhân. Nghe nói Mặc Long kể ra về sau, mang theo nghi hoặc nhìn về phía Mặc vui mừng. Ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra? Đã Mặc Long nói cái này cái mao đầu tiểu tử là hắn bằng hữu, vậy tại sao Mặc vui mừng hội hô to có tạc? Mặc vui mừng không hổ là diễn kỹ phái, mắt thấy phụ thân ánh mắt, lúc này nước mắt tại hốc mắt, lẩm bẩm hai tiếng, cha, hắn, bọn họ khi dễ nữ nhi. Chấm ngoặc kép, nói nhỏ chạy tới đến Mặc Hiên trong ngực lên tiếng khóc lớn. Chỉ là loạn này tiếng khóc đối với Mặc Hiên tới nói giống như đã thành thói quen. Được, nói thẳng liền tốt. Chấm ngoặc kép, Mặc vui mừng tiếng khóc im bặt mà dừng. Một mặt không tình nguyện trắng liếc một chút cha. Cha hiện tại là ngươi bảo bối nữ nhi bị khi dễ à. Chấm ngoặc kép, nắm thảo, luận diễn kỹ, ta thì phục ngươi. Chấm ngoặc kép, luyện thể thuật nhanh chóng chữa trị Diệp Thần thân thể, để hắn rốt cục có thể thở một ngụm. Thế mà vừa mới chậm tới hắn, liền thấy Mặc vui mừng tại thêu dệt vô cớ, còn giả bộ là đến một mặt ủy khuất bộ dáng, trong lòng gọi là một cái khó chịu a. Diệp Thần biến hóa trực tiếp gây nên Mặc Hiên chú ý. Vừa mới hắn tận mắt thấy người thanh niên này bay ra ngoài, nội tạng hỗn loạn, đã vậy còn quá nhanh thì khôi phục, mà lại nhìn lấy hắn sắc mặt tựa hồ còn tại khôi phục nhanh chóng. Người tới nói, chấm ngoặc kép, đã Diệp Thần tỉnh, Mặc Hiên chỉ Diệp Thần nói ra. Nói thật, muốn nói Diệp Thần tại Mặc Hiên trước mặt một chút không khẩn trương, đó là nói đùa, nhưng là sự tình đã phát sinh, mà lại người bồi táng vẫn là cái tiểu nha đầu này gây nên tới. Hắn tự nhiên muốn giải thích rõ ràng. Không phải vậy, lấy Mặc ra thực lực, Diệp Thần muốn ở chỗ này đặt chân đều là vô cùng khó khăn sự tình. Hít sâu một hơi, đem thể nội trọc khí phun ra, Diệp Thần mừng rỡ, đi vào Mặc Hiên trước người, vô cùng cung kính nói một câu, tiền bối, chấm ngoặc kép, sự tình là như vậy, chấm ngoặc kép. Diệp Thần 1 năm 1 mười đem chính mình đi vào thần giới về sau phát sinh sự tình nói một lần. Bao quát Mặc vui mừng đột nhiên đến thăm sự tình. cùng đối với mình xuất thủ sự tình cũng dũng cảm thừa nhận. Nhưng là, luận diễn kỹ, Diệp Thần cũng là số một số hai tồn tại. Lúc này nói rõ tại sao mình lại xuất thủ. Lúc đó ta cùng Mạc huynh chính đang luận bàn công pháp. Không ngờ Mạc huynh muội muội đột nhiên đến thăm, còn nói năng lỗ mãng, thậm chí động tay động chân với ta. Tiểu bối ở vào cùng Mạc huynh tình nghĩa, đương nhiên là có chút nhìn không được. Làm là huynh trưởng, muội muội cần phải sủng ái không giả, nhưng là quá phận yêu chiều liền sẽ để nàng càng phát ra làm càn. Trong nhà cũng coi như, bởi vì mọi người đều là người một nhà, không biết tính toán chi ly, nhưng là ngày sau xông xáo giang hồ, chỉ sợ loại tính cách này ăn thiệt thòi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Diệp Thần lại một lần nữa cung kính nói đến, tiền bối, tiểu bối bởi vì chính mình lỗ mãng xin lỗi, nhưng là cũng không cảm thấy làm như vậy có gì không ổn. Chấm ngoặc kép, Mạc Hiên nghe đến đó, ngược lại cảm thấy có chút đạo lý. Chính mình nữ nhi là tính cách gì? Không có người so với hắn cái này làm cha càng dài. Không nói đến Mạc vui mừng có phải là thật hay không làm như vậy, liền nói nàng tính cách tương lai hành tẩu giang hồ là ăn thiệt thòi. Cho nên, tại Diệp Thần sau khi nói xong, hắn sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, gật gật đầu, là ý nói chuyện này thì thôi đi, dù sao nữ nhi cũng không có ăn thiệt thòi. Thế mà, Mạc vui mừng ở một bên nghe lấy Diệp Thần nói đạo lý rõ ràng, tiểu mặt đều xanh, ngươi ăn nói bừa bãi, nói vớ nói vẩn, ta cái gì thời điểm động thủ động cước với ngươi, ngươi đang nói láo, nhìn ta không làm thịt ngươi. Chấm ngoặc kép, dừng tay, Mạc Hiên mắt thấy nữ nhi bộ dáng, có chút nhịn không được. Mặc kệ tên tiểu tử trước mắt này cùng Mạc Long là quan hệ như thế nào, chí ít là khách nhân, tại khách người trước mặt, nữ nhi còn như thế lỗ mãng, còn thể thống gì? Cha, chấm ngoặc kép, Mạc vui mừng tâm không cam tình không nguyện nói đến, im miệng, trở về phòng đi, về sau ca ca ngươi cùng cái gì người tiếp xúc còn không dùng ngươi khoa tay múa chân. Chấm ngoặc kép, Mạc Hiên nghiêm túc nói đến, hừ, ta tìm nương phân xử đi. Chấm ngoặc kép, Mạc vui mừng hiển nhiên vẫn như cũ không cam tâm, để lại một câu nói nhanh chóng chạy mất. Đương nhiên, rời đi thời điểm còn hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thần. Chúng ta Diệp Thần đồng học đôi lông mày nhíu lại, lộ ra tà ác nụ cười, ám đạo tiểu nha đầu, cùng ta đấu diễn kỹ, ngươi còn non điểm, ngươi đến từ tiên giới. Đợi đến Mạc vui mừng rời đi về sau, Mạc Hiên nhìn về phía Diệp Thần hỏi, đúng vậy, tiểu bối xác thực đến từ tiên giới. Chấm ngoặc kép, đối với mình xuất thân, Diệp Thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Vậy ngươi có nghe nói qua một người? Tại tiên giới người đều xưng hắn Dược Thần. Mạc Hiên hai con ngươi tránh qua một đạo chờ mong thần sắc hỏi. Ba chít chít, Diệp Thần nội tâm lộn xộn, thân thể ngược lại là ngật đứng bất động, hai con ngươi một trận lấp lóe, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.